Anh em sai rồi. Chương 27, tỏ tình vào ngày sinh nhật 1, góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lai vừa nghe giảng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ. Cái môn chính trị này vốn là chỉ đi học cho có, nên cô cũng chẳng cần câu nệ hình thức làm gì, cứ thẳng thắn mà nằm úp xuống bàn đánh một giấc cho hết giờ. Cô bị tiếng cười liên tục đánh thức vì hình như giáo sư vừa kể chuyện vui. Mơ mơ màng màng, cô lau nước miếng, dụi dụi mắt, sau đó sờ soạng trong túi, đây là cách cô muốn tìm điện thoại. Ơ nhưng đi đi động đâu mất rồi. Nguy rồi, không phải là quên mang theo đó chứ. Vì thế cô cẩn thận tua chậm lại trí nhớ nằm trong đầu lúc sáng nay trước khi ra khỏi nhà. Á, chắc chắn là lúc đi ra cửa bị anh thúc giục như thế, hớt ha hớt hải chân trước chân sau sỏ vội giày mà quên không mang theo rồi. Không mang theo điện thoại, nên đến cả thời gian cũng không xem được, nên cô đành phải lấy tay khều khều bạn béo bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Bạn ơi, cho mình hỏi mấy giờ rồi? Cô béo kia quay đầu lại, vẻ mặt hung thần tàn ác nhìn cô, không kiên nhẫn nói, buổi chiều bạn có thể không đi học được không? Nếu chiều bạn không đi học thì tôi sẽ nói cho bạn. Tô Tiểu Lai Giang, có cảm giác cô nàng béo này mang thành kiến với cô, suy nghĩ một hồi, nghĩ thấy thực sự thì buổi chiều mình cũng chẳng cần đi học làm chi, nên gật đầu với cô ta tốt thôi, vậy cậu nói cho tôi biết còn mấy phút nữa thì tan học. Cô nàng béo sừng sốt, sau đó nhìn điện thoại di động, giọng hậm hực 2 phút. Dừng lại vài giây, rồi cô ta nói, này bạn học tôi muốn thay cha mẹ bạn giáo huấn bạn vài câu, mỗi ngày bạn cầm tiền đóng học phí tới chỗ này ngủ mà không biết ngượng hay sao? Bạn không áy náy việc đó thì thôi, nhưng mỗi ngày đều ngáy khò khò ảnh hưởng đến việc học của người khác, lúc đấy bạn không nghĩ đến ý thức trách nhiệm xã hội sao? Sau khi nói xong những lời này, cô ta liền trao cho cô một nụ cười nhạo báng, Tô Tiểu Lai toát mồ hôi lạnh, càng di ông tôi cả nửa ngày. Quên đi, lỗi của cô cãi thế nào chứ? Cô có vẻ khó xử, nào giờ mình ngủ đều ngáy to thế, vậy sao chẳng ai nói cho mình biết, mà mình thực sự cũng chẳng biết, thật là dọa người quá đi mà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cũng may có tiếng chuông reo cứu vớt Tô Tiểu Lai, cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng học, vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy một chiếc xe mà đen chói mắt ở phía xa kia. Ách, anh hôm nay không hề muộn nha, trước kia cô vẫn thường phải đợi những 10 phút rồi lại nhìn anh khoan thai chậm chậm đến gần, quả nhiên sinh nhật cô thì đối xử cũng có phần khác hơn hẳn. X đi tương đương, hới ha hớn hở chạy tới, mở cửa xe, lập tức ngồi xuống, đầu còn chưa kịp ngẩng lên đã liền cười ha ha, nói anh, sinh nhật em hôm nay tổ chức như thế nào vậy? Tiểu Lai Lai, em nhìn kiểu gì mà nhầm anh trai thần thánh của em thành anh vậy? Một giọng âm dương quái khí vang lên, kinh khủng, oan gia ngõ hẹp sao? Phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Lai, này, anh, sao anh lại ngồi ở trên xe anh em? Sau đó nhìn quanh xe, nghi hoặc hỏi, anh em đâu? Dịch Xuyên Thần buồn cười nhìn cô thật đúng là lơ tơ mơ, chẳng trách Trình Thiếu Phàm quản cô chặt đến thế. Em Tiểu Lai à, đây là xe của anh, em còn chưa tỉnh ngủ sao? Xem trên mặt còn lưu lại dấu vết khi ngủ kia, Tô Tiểu Lai theo bản năng sờ sờ mặt mình, quả nhiên còn dấu khi nãy áp mặt xuống bàn, vì sao cô luôn xuất hiện với tình trạng xấu hổ thế này trước mặt Ôn Thần kia chứ? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, quên đi, cô vội muốn xuống xe, để phòng anh trai đến thì chẳng biết phải nói làm sao. Ha ha, cho em xuống nhé, em chờ xe anh em. Nói xong liền kéo tay nắm, góc chuyện audio.com. Cửa, hà, bất động, kéo lại lần nữa, vẫn thế, kéo mạnh lạch cạch phát nữa nào, cửa vẫn không mở, cần phải phá cửa luôn sao? Dịch Xuyên Thần ngồi một bên nhìn, rốt cục không nhịn cười được, trêu ghẹo cô. Này nghe anh nói, em Tô Tiểu Lai thân mến à, em đúng là đồ cậy mình mạnh nha. Tô Tiểu Lai quay đầu, nhìn khuôn mặt cười xấu xa của hắn, cuối cùng cũng hiểu được, trợn tròn mắt nói. Anh, nhanh lên, mở cửa, em muốn ra ngoài. Dịch Xuyên Thần khoát tay trái về phía cửa sổ trao cho cô nụ cười rực nắng. Ra ngoài làm gì, anh cố ý đến đây đón em ăn sinh nhật đó. Ai muốn cùng anh chúc mừng sinh nhật chứ? Nhanh lên, mở cửa, xe anh em sắp tới rồi. Vốn tâm tình không tốt bị bạn học giễu cợt giờ lại bị anh ta làm quấy rối, Tô Tiểu Lai phiền càng thêm phiền. Em Tiểu Lai à, em thật sự sợ anh trai tới thế sao? Em không sợ khi hắn tới anh sẽ phanh phui chuyện lần trước ra à? Ngữ khí Dịch Xuyên Thần âm trầm, không mang theo chút vui đùa nào. Trong lòng Tô Tiểu Lai cả kinh, không ổn, chuyện lớn không ổn rồi, anh ta đang nắm trong tay nhược điểm của cô. Vì thế cô đành chân chó lấy lòng chủ, công thức nịnh nọt Tô Tiểu Lai xuất hiện, cô cười to, ha ha, anh Thần à, em biết anh tốt nhất trên đời mà, anh sẽ không tố giác em, phải không? Dịch Xuyên Thần nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt tuấn tú, đào hoa nháy mắt một cái, học theo Tô Tiểu Lai, bày ra một bộ dạng ngây thơ vô số tội. Đương nhiên rồi, em gọi anh một tiếng anh, chẳng lẽ anh sẽ không giúp em che giấu sao? Tô Tiểu Lai không ngờ anh lại dễ dàng tha cho cô thế, nên cười hì hì nói, vậy phiền anh mở cửa xe cho em ra ngoài đi rồi em sẽ gọi thêm lần nữa. Vừa nói xong, liền nhìn thấy trên mặt Dịch Xuyên Thần thấp thoáng một nét tà ác. Ha ha, sao anh lại có thể bị lừa dễ dàng như thế? Tiểu Lai Lai, anh Thần hôm nay hạ mình ăn sinh nhật với em nhá. Tô Tiểu Lai há mồm ra phản đối, chỉ thấy anh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Không cho phép từ chối, nếu không anh sẽ gọi cho anh trai em nói hết chuyện đi xem mắt lần trước ra. Dứt lời liền lấy điện thoại trong túi ra, hơ hơ trước mặt Tô Tiểu Lai. Đúng vậy, đây chính là uy hiếp trắng trợn, nhưng có điều Tô Tiểu Lai vẫn không chịu thỏa hiệp. Tốt thôi, xem như anh lợi hại. Tô Tiểu Lai nuốt giận vào bụng, nhưng cô không phải loại dễ chọc là tự anh ta tìm đến, muốn mời cô đi ăn sinh nhật thế thì hôm nay sẽ hành hạ chém giết anh thật tốt, tốt nhất là giáo huấn anh ta tới máu chảy đầm đìa thống thiết đau khổ luôn. Anh Thần đẹp trai à, anh đã có lòng tổ chức sinh nhật cho em, vậy anh phải chiều theo tâm nguyện của em đó. Đó là chuyện đương nhiên, tâm nguyện của em là gì? Dịch Xuyên Thần nói, khởi động xe, cô trổ công phu sư tử cắn mồi ra, em muốn tới khách sạn đắt nhất thành phố để ăn, cũng được nhưng mà anh nói cho em biết, khách sạn đắt nhất 5 ngày sau cũng phải rớt xuống thứ hai thôi. Tô Tiểu Lai sừng sốt, Dịch Xuyên Thần lại giải thích, không ai nói cho em biết gì sao, chính là khách sạn R.S sắp khai trương đấy, đó chính là sản nghiệp của nhà anh trai em đấy. Tô Tiểu Lai nao núng, cô biết nhà Trình Thiếu Phàm có tiền, nhưng không biết là lại nhiều tiền đến mức đó, ngay cả nơi xa hoa nhất cũng có liên hệ với anh. Cô không thể không nhận ra là cô ở công ty anh một tháng có thừa, vậy mà khách sạn R.S khai trương cũng chẳng biết, cô quả nhiên chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ lẻ bình thường. Vì thế cô trầm mặc, Dịch Xuyên Thần buồn bực nha đầu kia rõ ràng vừa cãi. Góc chuyện audio.com, nhau với anh, sao lại trở nên im lặng ngay thế? Vì thế anh mở nhạc làm dịu lại bầu không khí. Một lát sau, anh hỏi tiếp, Tiểu Lai, chiều nay muốn đi chơi chỗ nào? Tô Tiểu Lai không chút suy nghĩ, quay đầu nhìn anh đáp. Công viên nước, Dịch Xuyên Thần mất phương hướng, xém chút nữa đâm sầm vào gốc cây ven đường, quả nhiên chỉ có cô mới nghĩ ra, đi tới chỗ ngây thơ đó sao? Tô Tiểu Lai ngồi ngay tại bàn mồm hổ miệng hùm ăn hai miếng thịt bò, một phần thịt nai, một phần xúc xích cùng một cái sandwich, sau khi nhồi hết đống đó vào mồm, cuối cùng bụng cũng có phản ứng, vì thế cô giữ chặt mông, nói với Dịch Xuyên Thần. Thật có lỗi, xin phép, rồi chạy nhanh vào toilet. Dịch Xuyên Thần nhìn chén đĩa hỗn độn trên bàn, không khỏi lắc đầu, nha đầu này còn có thể nhồi thêm thứ gì vào bụng sao? Lúc này, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ cao vút với tần số và năng lượng không nhỏ. Trời à, cậu đoán xem mình vừa nhìn thấy ai kìa, ôi chao, là Trình Thiếu Phàm, người thừa kế tập đoàn Trình Thị, trời à, đẹp trai quá, so với hình trên tạp chí còn đẹp trai hơn, úi cha nói xong còn không quên kích động nắm lấy tay bạn cùng bàn lắc lắc kịch liệt. Dịch Xuyên Thần phụt một ngụm nước chanh vào không khí. Trình Thiếu Phàm, anh có nghe nhầm không vậy? Không quỷ khóc thần sầu đến thế chứ? Vừa bắt cóc em gái cậu ta đã truy đến đây rồi. Ở đâu đâu, một giọng nữ phấn khích khác vang lên. Đấy kia kìa trên màn hình lớn ngoài đại sảnh kia kìa, đang trên bục phỏng vấn đấy. Cô nàng chỉ về phía đó. Ôi giời, tớ nói rồi mà, làm gì có chuyện tốt đến thế, làm sao mà có thể được nhìn tận mặt anh ta thế? Cô gái kia lập tức nhụt chí. Đi nào, tớ dẫn cậu đi, đúng là người cực kỳ đẹp trai mà, hơn nữa lần này còn thấy đẹp trai hơn nhiều nha. Nói xong liền kéo bạn mình hướng tới sảnh, Dịch Xuyên Thần nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đúng là bị dọa đến phát khiếp, phải rồi, anh đã nghĩ Trình Thiếu Phàm làm sao mà thần thông quảng đại đến thế được. Nhưng, anh cũng cảm thấy buồn bực Trình Thiếu Phàm đây sao vẫn thành ngôi sao sáng thế nhỉ, làm bọn con gái cứ mê mẩn thôi, vậy sao anh ngồi đây từ nãy đến giờ không cô nào ngó ngàng. Hai, nghĩ lại, không đúng nha, Trình Thiếu Phàm thường ngày lịch làm việc kín đặc sao mà lại có thời gian tham gia tiết mục phỏng vấn. Cậu ta không phải ghét nhất bị đưa lên phương tiện truyền thông đó sao? Không được, anh phải ngó qua một cái. Vì thế anh theo sát hai cô gái kia ra tới đại sảnh, Trình Thiếu Phàm bây giờ đúng là đang tham gia tiết mục phỏng vấn nhân vật kinh tế. Trên màn hình lớn, chỉ thấy một người dẫn chương trình mặt mày xinh đẹp thẹn thùng nói. Trình tiên sinh, ngài có thể đồng ý yêu cầu của nhiều người cho chúng tôi biết một chúng về mẫu bạn gái tương lai của ngài không? Kỳ thật tôi đã sớm có đối tượng trong lòng rồi, chỉ là chờ cô ấy lớn lên mà thôi. Trình Thiếu Phàm cực kỳ nho nhã ngồi đối diện người dẫn chương trình, 10 ngón tay đan vào nhau. Vẻ mặt người dẫn chương trình dường như trầm xuống, nhưng phong thái được huấn luyện hàng ngày rất chuyên nghiệp, cô ta cứng rắn bày ra khuôn mặt tươi cười, nói ra nghi hoặc trong lòng. Nói như vậy, Trình tiên sinh đã có bạn gái. Trước mắt là không có, ngày 15 tháng 8 là sinh nhật 21 tuổi của cô ấy, tôi hy vọng tiết mục này được phát đúng ngày đó, hy vọng cô ấy có thể xem được, điều quan trọng nhất là cô ấy có thể hiểu. gocchuyenaudio.com, được tôi đang thổ lộ với cô ấy, anh trả lời rất rõ ràng rành mạch, người dẫn chương trình bị anh làm cho thất kinh, nhất thời ngu ngơ. Như vậy, bây giờ anh định nói lời tỏ tình sao? Trình Thiếu Phàm tự nhiên cười, rồi nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ có một chút chắc chắn trong tay tôi cũng không có, cô ấy có phần ngây ngây ngốc ngốc giống như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn lên, tôi còn sợ cô ấy không hiểu được tôi đang thổ lộ với cô ấy đấy. Nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của Tô Tiểu Lai, anh bất giác nở nụ cười. Kỳ thật những gì cô ấy yêu thích tôi đều biết, cô ấy thích nhất là khoai tây chiên thịt nướng, bảo bối của cô ấy là bộ truyện tranh nhiều tập Doraemon, cô ấy thích uống nước chanh nhất, thích nhất là ôm gấu bông ngủ, còn hay ngáy ngủ, cô ấy chẳng hề kiêng ăn gì cả, nhưng chỉ có duy nhất cà phê là không uống. Hai cô gái kia đã không kiềm chế được xúc động, trời ơi, cô gái nào mà được anh ấy xem trọng đến thế chứ, thật là hạnh phúc nha. Tớ vẫn nghĩ những rùa vàng tuyệt phẩm như thế đều phong lưu, anh ấy đã đánh vỡ quan niệm sai lầm của tớ, anh ấy thực sự rất hoàn mỹ mà. Tiếp theo, cô gái ấy lắc đầu, cảm thán nói. Chỉ tiếc là, anh ấy đã thành hoa có chủ, cách chương.